Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 77, đi tới tiên cung. Hai đồ giam khống cửu giới tình huống hầu như không có hắn không phát hiện người hoặc là sự tình. Thế nhưng một mực sẽ không tìm được Tô Phục. Đừng nóng vội, cho ta chút thời gian. Hai đồ hướng về ship nói. Hắn chuẩn bị lật khắp toàn bộ địa cầu. Nhưng mà, coi như hắn tìm khắp toàn bộ địa cầu cũng không tìm được Tô Phục. Trừ phi hai đồ bi ớt đinh còn mạnh hơn. Bởi vì Tô Phục lúc này đã trở lại phong ấn Hela trong sơn động. Nhìn thấy Tô Phục đi mà quay lại. Hela đẩy hỉ nói. Ngươi thay đổi chủ ý. Cái gì? Ạch, ngươi nói sinh con sự tình. Cũng không có. Tô Phục nhìn căn bản không có mặc về y phục Hela lắc đầu một cái lần thứ hai phất tay mở cửa. Bất quá cái này môn rất nhỏ. Tô Phục đưa tay đi vào rất nhanh lấy ra một thanh kiếm. Ship kiếm, đây là Asgard vũ khí. Ngươi đi quá Asgard, không thể nhanh như vậy. Hela đi tới Tô Phục bên người bất ngờ nói. Tô Phục lắc đầu một cái. Ta đến là muốn đi. Đáng tiếc các người Asgard mọi người là tự nhiên lớn tật xấu. Không những không có tiếp ta đi tới trái lại phái cái ship lại đây. Hiện nay Asgard thực lực dựa trước nữ chiến sĩ. Bất quá bị ta ngược thuận tiện đem kiếm đoạt tới. Dễ dàng như vậy bị ngươi đánh bại thậm chí ngay cả vũ khí cũng ném. Xem ra thực lực cũng không ra sao. Hừ, ta nói rồi hắn phương pháp không được. Bây giờ Asgard đã yếu thành như vậy sớm muộn gì sẽ bị người hủy diệt. Hela tiếng hừ lạnh nói. Chỉ có chiến tranh mới có thể làm cho Asgard thay đổi mạnh. Thiết huyết. Cường quyền mới có thể làm cho địch nhân sợ hãi. Thần phục, nhân từ chỉ có thể làm cho mình thay đổi yếu. Ngươi hay là đáp ứng ta điều kiện đi. Hela một mặt nói một mặt đỡ Tô Phục vai đi tới phía sau hắn. Dựa đi tới, ngươi là trong nhân loại cường giả. Ngươi cùng ta sinh con khẳng định ngươi rất mạnh. Ngươi giúp ta thống trị Asgard, thống trị cửu giới. Đến thời điểm ngươi có thể trở thành trung đình vương. Hela tự cao tự đại, máu tanh tàn nhẫn, nhưng trong truyện tranh kỳ thực nàng cũng có phóng đãng hắc lịch sử. Nàng cao quý sao? Asgard Death trai thần, Odin con trai trưởng, đương nhiên cao quý, nhưng nàng cũng tương tự bị giam giữ 5.000 năm. 5.000 năm tịch mịch, ai có thể biết rõ? Tô Phục là nàng cái này 5.000 năm nhìn thấy người thứ nhất. Cũng là duy nhất người. Đồng thời cũng là có thể giúp mình thoát vây, giúp mình đoạt lại Asgard người. Chủ yếu nhất là thực lực của hắn. Cái gọi là bình đẳng kỳ thực chính là thực lực gần gũi. Người theo người trong lúc đó có thể bình đẳng, nhưng người theo con kiến hôi hội bình đẳng sao? Tô Phục không để ý đến Hela mà là đánh giá kiếm này. Tuy nhiên kiếm này chất liệu khả năng không bằng Adamantium thế nhưng giao cho ma pháp thần lực sau. So với chính mình tam lăng thứ mạnh hơn. Hơn nữa thanh kiếm này rất khốc. Công năng cũng tương đối nhiều. Tô Phục cũng không tính trả lại ship. Ship chắc chắn sẽ không giảng hòa. Hơn nữa việc này cũng không thể cứ như vậy tính toán. Vì lẽ đó Tô Phục tạm thời không có ý định rời đi nơi này. Tiện tay vặn một cái. Mà pháp kiếm chia ra làm hai. Tô Phục đem bên trong một cái đưa cho Hela. Làm gì? Hela nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục không nói gì trực tiếp vung kiếm đánh tới. Hela thuật pháp rất cao siêu. Nói đến Asgard rất nhiều người đều am hiểu ma pháp. Nhưng những này ma pháp đại bộ phận đều là cận chiến loại hình. Chỉ có một Loki xem như một ngoại lệ thế nhưng muốn cho rằng Loki chỉ hiểu được ma pháp nói vậy coi. Như 10 phần sai. Hắn thân thủ đồng dạng không kém. Vừa bắt đầu Hela tuy nhiên không thể phản ứng lại Tô Phục tại sao đột nhiên động thủ. Dù sao hai người khoảng thời gian này coi như là biết rõ lẫn nhau thực lực. Trừ phi mình có thể trở lại Asgard thực lực đạt đến đỉnh phong. Bằng không nói theo Tô Phục coi như đánh tới mấy ngày mấy đêm sợ cũng phân không ra thắng bại. Bất quá rất nhanh Hela liền phản ứng lại Tô Phục đây là tại học tập luyện tập kiếm pháp. Vì lẽ đó Hela ra tay càng ác hơn, đem chính mình kiếm thuật bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Chiến đấu là nhanh nhất học tập phương thức. Cái này vừa động thủ, dù cho Hela hiện tại thân vô thốn lũ nhưng không có nửa điểm phóng đãng cảm giác. Trái lại dị thường anh Tuấn uy vũ, chỉ nói riêng kiếm thuật. Tô Phục căn bản không phải Hela đối thủ, nhất là Hela ra tay toàn lực tình huống. Không bao lâu liền liên tục bại lui, trên thân lại càng là liên tục bị thương. Hela căn bản không có lưu tình. Không bao lâu Tô Phục y phục cũng đã biến thành toái phiến. Thậm chí còn được mấy lần thương, bất quá rất nhanh sẽ tự lành khôi phục. Tô Phục bên này theo Hela đã kích liệt. Ship nhưng buồn bực lần thứ hai đi tới địa cầu. Đi tới vừa nãy cùng Tô Phục chiến đấu địa phương. Hai đô ơ cuối cùng vẫn không thể nào tìm tới Tô Phục chỗ. Mà Ship bị người địa cầu đánh bại còn ném vũ khí sự tình cũng truyền ra. Tiên cung tam võ sĩ cùng với tho loại người tự nhiên bất ngờ, bất quá cũng không thể quá coi là chuyện to tát, chẳng qua là cảm thấy Ship có thể là quá bất cẩn. Dù sao người địa cầu có thể có rất mạnh, làm Odin về sau đồng thời hỏi rõ ràng địa điểm sau hắn thì có loại dự cảm không tốt. Dặn dò Ship tìm tới Tô Phục đồng thời về tiên cung. Nhưng Ship đối với trái đất hoàn toàn không biết gì cả, đi đâu đi tìm Tô Phục. Nàng chỉ có thể ở tại chỗ chờ đợi. Không thể đem Tô Phục mang về trước. Nàng là không thể làm phương pháp trở về Asgard. Kết quả cái này nhất đẳng liền đầy đủ chờ nửa tháng. Rốt cục, hắn xuất hiện lần nữa. Bạch, một cánh cửa tại phía trước trên đất trống đột nhiên xuất hiện. Ship đầu tiên là ngẩn người theo sát lấy liền gặp được Tô Phục từ bên trong đi ra. Nửa người trên lộ ra to lớn bắp thịt, lưng đeo chính mình trường kiếm. Một bộ mới vừa trải qua kích chiến dáng vẻ. Đem ta kiếm trả lại cho ta. Ship trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn la lớn. Muốn, có thể, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đoạt lại đi. Tô Phục nhìn thấy Ship cũng không quá bất ngờ. Ship lúc này liền muốn động thủ. Thế nhưng nghĩ đến Odin dặn dò nàng chỉ có thể đè xuống cái này kích động, kiếm tạm thời thả ở chỗ của ngươi, dùng không bao lâu ta sẽ cầm về. Odin ngươi đi Asgard. Ship nói xong ngẩng đầu nhìn trời khoảng không. Oanh một tiếng truyền tống trận từ trên trời giáng xuống. Ship bất đắc dĩ là một cái thủ thế. Tô Phục lúc này mới cười tiến vào truyền tống trận. Hai người đứng ở trong đó. Trong khoảnh khắc Tô Phục liền cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực. Chu vi như cầu vồng bản cột sáng chói mắt. Độ nhanh của tốc độ căn bản thấy không rõ lắm tình huống thế nào. Một lát sau, hấp lực dừng lại, Tô Phục cảm giác được hai chân chạm đất. Vừa ngẩng đầu, liền gặp được phụ trách thủ vệ Bifrost Hydor. Đi theo ta. Ship đầu tiên là hướng về A Hydor gật gù. Sau đó mới không tình nguyện mang theo Tô Phục rời đi Bifrost đi tiên cung. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.